Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 2006 Sát Thần Lĩnh Vực. Valos đi tới quấn lượn quanh ở giữa đường con rắn kia trước người. Xem xét cẩn thận đứng lên. Ở con rắn này đầu cùng phía sau lưng, tổng cộng có 9 cái nhô ra. Từng cái nhô ra đều giống như một viên tiên màu đỏ cái nấm. Bên trong dĩ nhiên phảng phất có huyết dịch đang chảy xuôi tựa như. Con rắn này bụng đặc biệt to lớn. Ở con đường hẹp bên trên hở ra. Mà thân thể của nó trưởng chỉ ít vượt qua 10 thước. Valos đang quan sát quái xà. Quái xà hiển nhiên cũng đồng dạng đánh giá hắn. Phủ phục ở hẹp trên đường, lưỡi rắn chậm rãi vung lên. Một đôi kim hồng sắc con mắt nhất thời trở nên dường như đèn lồng một dạng rõ ràng sáng. Hộc lưỡi trực lăng lăng nhìn chằm chằm Valos. Đây chính là nguyên tắc bên trong đường tam bọn họ gặp phải cái kia thập thủ liệt dương xà a. Không ngờ tới chính mình cũng gặp phải. Vận khí còn thật không phải bình thường tốt. Nếu như gặp phải khác dị thú. Ở nơi này không cách nào sử dụng hồn kỹ địa phương. Hắn thật sự chính là lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Bất quá là hiện tại nha. Valos hướng về phía thập thủ liệt dương xà cười nói, nhường đường a. Con rắn nhỏ, chấm ngoặc kép, quái xà trong miệng phát sinh oác oác thanh âm, giống như hài nhi khóc nỉ non vậy đối với Valos kêu. Tựa như đang hỏi, dựa vào cái gì nhường đường một dạng. Valos khẽ cười một tiếng, thân thể bỗng nhiên chấn động, tản mát ra thuộc về ngũ trảo kim long uy áp, trực tiếp hướng thập thủ liệt dương xà ép tới. Thập thủ liệt dương xà ở Valos uy áp dưới. Thân thể run rẩy không ngớt. Đây là huyết mạch áp bách. Là thượng vị giả đối với hạ vị giả áp bách. Động vật trên thế giới Pháp thì là cực kỳ thuần túy. Cá lớn nuốt cá bé. Đồng chủng tộc càng là không thể vượt qua nửa phần. Thập thủ liệt dương xà tuy là không phải hồn thú. Nhưng Valos trên người uy áp đối với dị thú hữu hiệu giống vậy quả. Valos chứng kiến thập thủ liệt dương xà thân thể run rẩy dáng dấp. Trong nháy mắt thu hồi uy áp lần nữa mở miệng nói, bây giờ có thể rồi sao? Thập thủ liệt dương xà gật đầu một cái. To lớn đầu rắn duỗi ngược lại Valos trước người. Hộc lưỡi rắn kêu một tiếng. Ý bảo Valos leo đến trên đầu nó. Valos cười khẽ một tiếng. Cái này thập thủ liệt dương xà vẫn là rất thức thời vụ. Dưới chân điểm nhẹ vừa tung người nhảy đến trên đầu của nó mở miệng nói, đi. Thập thủ liệt dương xa chỗ ở địa phương cách lối ra cũng không xa. Chỉ trong chốc lát, nó liền mang theo Valos đi tới lối ra. Thế nhưng, ở cách cửa ra còn có cây em vị trí thập thủ liệt dương xa lại dừng bước. Nó đối với đỉnh đầu Valos kêu nhỏ tiếng. Liền đình chỉ không tiến. Valos từ thập thủ liệt dương xa thân thượng xuống tới mở miệng nói, ngươi có thể đi về. Nói xong nhìn về phía ngoài ngàn thước cái kia tản ra bạch quang cửa ra. Bất quá liếc nhìn dưới chân. Lại không khỏi nhíu mày. Lúc này dưới chân đều là hoàn toàn đỏ ngầu sắc hải dương. Nham tương đến nơi này. Dĩ nhiên hội tụ thành một mảnh tiểu hồ. Ngăn cản ở trước mặt hắn. Trong nham tương bọt khí cuồn cuộn. Thảo nào thập thú liệt dương xà không có trực tiếp đem hắn mang tới lối ra. Valos cười nhạt. Cái này mấy ngàn thước khoảng cách nhưng là đỡ không được Valos. Cánh tay trực tiếp long hóa. Long chảo bắt lại nham bích từ từ hướng cửa ra leo đi. Ngắn ngủi này cây em khoảng cách tuy là không phải rất xa. Nhưng cũng lãng phí Valos không phải thiếu thời gian. Valos lúc này phi thường khẩn cấp muốn có cái phi hành hồn kỹ. Trong ý nghĩ của hắn võ hồn nhất định sẽ có phi hành loại hồn kỹ xuất hiện. Có thể cũng không biết ở đệ mấy cái hồn hoàn xuất hiện mà thôi. Valos thiếp ở cửa ra chỗ trên vách đá. Quay đầu nhìn thật sâu mắt địa ngục này đường. Còn có địa ngục lộ phía ngoài giết lục chi đô trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Âm thầm nói rằng, giết lục chi vương. Người có thể phải chờ ta. Nói xong trực tiếp xông vào tản ra bạch quang cửa ra bên trong. Làm Valos vọt xuất nhập cảng trong nháy mắt. Hắn nhất thời cảm giác được thân thể của chính mình dường như tiến nhập một cái đặc thù thế giới. chung quanh là trắng lóa như tiết hư vô. Ở cái này trắng xóa trên thế giới. Toàn thân dùng không ra một điểm lực lượng. Duy nhất cảm giác, chỉ có băng lãnh. Phảng phất có vô số băng lãnh tại chiều lấy tự thân ngưng tụ. Lại có vô số băng lãnh ở từ trong cơ thể mình phóng thích. Cái kia cũng không phải chân chính nhiệt độ biến hóa, mà là sát khí mang tới hàn ý. Tinh khiết nhất giết lục khí độ. Thật nhanh ra vào lấy Valos thân thể. Mỗi một lần ra vào, đều làm Valos thân thể không tự chủ được trở nên run rẩy run rẩy. Valos thân thể run rẩy run rẩy trong nháy mắt. Hắn hiểu, hắn thân ở một cái trong lĩnh vực. Một cái từ sát khí ngưng tụ mà thành trong lĩnh vực. Valos không khỏi đại hỉ. Hắn các loại, chờ, chính là cái này thời khắc. Hắn tới mục đích đúng là vì cái này sát thần lĩnh vực. Không biết qua bao lâu, các loại, chờ, Valos thân thể khôi phục lại bình tĩnh không hề run rẩy lúc. Hắn đã từ cái kia trắng như tiết hư vô đi ra. Valos mới có loại làm đến nơi đến chốn cảm giác. Đã bị một thanh âm cắt đứt đi ra. Không sai so với ta dự tính còn nhanh hơn một điểm. Phụ thân, người đợi lâu. Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Người đến đăng Valos mới vừa ở giết lục chi đô mới. Chỉ có, gặp mặt qua đường hạo. Sát thần lĩnh vực, chiếm được. Đường hạo có chút biết rõ, cố vấn nói. Ân, ta tới mục đích đúng là cái này. Làm sao có thể không chiếm được? Valos phủi miệng đến mở miệng nói. Người biết tác dụng của nó là cái gì không? Đường hạo đột nhiên hỏi. Valos khẽ cười một tiếng mở miệng nói, khí thế. Đường hạo chậm rãi gật đầu. Không sai, liền là khí thế. Sát khí hình thành khí thế cùng áp lực thường thường có thể làm cho ngươi đối thủ không cách nào. Phát huy ra toàn bộ thực lực. Mà chính ngươi nhưng có thể phát huy đến 120% trình độ. Sát thần lĩnh vực hiệu quả cũng là như vậy. Ngươi có trụ cột nhất sát thần lĩnh vực. Sau này, ở nơi này trong lĩnh vực. Người đối thủ, thực lực sẽ tự hành suy yếu 10%, mà chính ngươi thì có thể phát huy ra 100% 10 lực lượng. Theo võ hồn trưởng thành, cái tỷ lệ này còn có thể tăng. Nhớ kỹ, võ hồn thiên phú lĩnh vực là sẽ không nhận song sinh vũ hồn không thể đồng thời sử dụng cái này chế. Ước, những thứ này ta biết, hiện tại chúng ta đi nơi đó. Valos khoát khoát tay, nhàn nhạt mở miệng nói. Theo ta đi là được. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.